Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 62, ký sinh cùng thần hàng. Thời gian đã trải qua không còn kịp rồi, một đám cắt lỗ tai hỗn đản đã trải qua xông vào nơi này. Pano mang theo dược dịch đi vào thư lâu, liền là dạng này nói ra. Mục đích của bọn hắn là pháp thuật chi nhãn tiếp theo giai đoạn mấu chốt vật phẩm. Cái này khiến, còn tại nắm vuốt lá cây liều mạng cảm ngộ Gromy giật mình. Cắt lỗ tai, vô thanh giáo hội, Gromy nhíu mày. Hắn cùng vô thanh giáo hội thế nhưng là có cừu hận của không giải được. Tại gia nhập thánh liệp sở về sau, cũng tiến hành nhằm vào vô thanh giáo hội hành động, xem như báo một thù. Trên thực tế ngay cả vô thanh giáo hội bản thân tiếp nồi đều nhận có chút không giải thích được. Nhưng là tà giáo nha, cõng nồi là lệ cũ, trên chút kia tầng nhân sĩ làm điểm ám sát, sau cùng nồi hoặc là tà giáo đồ tiếp, hoặc là liên hoàn sát thủ tiếp, mà hung thủ thật sự như trước vẫn là thần tín đồ. Là một cái tốt đẹp mục dương, người cảm ngộ thế nào, Pano thanh âm mệt mỏi hỏi. Còn kém một chút, Gromy cười khổ nói, ở bên trong thể ma lực ngày càng tràn đầy về sau. Hắn quả thật có thể cảm giác được trong lá cây có thứ gì. Nhưng là hắn tiếp xúc tinh linh tri thức thật sự là quá vội vàng. Cho nên cùng tầng kia tri thức luôn là có tầng một ngăn cách. Ở nơi này tầng một ngăn cách dưới, Gromy căn bản là không có cách thu hoạch được trong đó đồ vật. Như vậy chỉ có thể sớm thi triển phía sau trình tự. Bộ mặt của Pano giấu tại áo choàng phía dưới. Để Gromy uống xong dược dịch về sau, liền dẫn hắn đi đến thân cây chỗ càng cao hơn. Gốc cây kia mới chồi non bên cạnh. Đây là cái gì? Gromy mặc dù không có thị giác, nhưng là nương tựa theo cảm giác, liền có thể cảm giác được trước mặt đồ vật. Loại kia nguồn gốc từ huyết mạch kêu gọi, tinh linh khởi nguyên, người có thể gọi nó là sinh mệnh thụ, cũng có thể gọi nó là nguyệt thụ. Pano thanh âm càng phát già nua mỏi mệt, thanh âm của hắn biến thần thánh mà trịnh trọng. Đây là tinh linh nhất tộc hy vọng cuối cùng, mà bây giờ cái này hy vọng giao phó đến rồi trên tay của ngươi. Ta bảo vệ nó mấy ngàn năm, hiện tại nên đến phiên ngươi. Phanet tử tôn, tinh linh nhất tộc người thừa kế, Pano trầm giọng nói ra, giao phó một loại trầm trọng sứ mệnh cảm giác, cho dù là Gromy cũng cảm giác được trên vai của mình nhiều một chút đồ vật. Thế nhưng là hiện ở cái thế giới này ở vào thất thần giáo hội trấn áp xuống, chúng ta không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Gromy lắc đầu, hắn bây giờ là bán tinh linh. Cái mông quyết định tư duy, nếu như hắn vẫn là thánh liệp sở người đội trưởng kia. Như vậy hắn cần phải làm là tiêu diệt Pano dạng này tàn đảng. Coi như đối phương thủ hộ ngàn năm thì thế nào, những người khác lại thế nào vĩ đại, cũng là những người khác chính mình sự tình. Hắn không cần thiết là những người khác vĩ đại đi mua đan. Mà bây giờ hắn đã là một cái bán tinh linh. Một cái vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị cột lên hóa. Loại kia loại tinh linh vẻ đẹp phảng phất lại một lần nữa hiện ra ở tại Gromy trong óc. Đồng thời những tinh linh đó tại bảy thần xâm lấn hạ bị hủy diệt lúc thê lương bi ai thê lương cũng làm cho Gromy có chút cảm động lây. Đưa nó ký sinh thân thể của ngươi, tại đại lượng ma lực phụ trợ, nắm giữ pháp thuật chi nhãn đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Pano chậm rãi nói ra, có lẽ người sẽ trở thành mới tinh linh nhất tộc thần cũng khó nói. Người đồ vật đều bị ta đặt ở cái nào đó chỗ đặc biệt, chỉ cần nắm giữ pháp thuật chi nhãn, người nhất định có thể đủ phát hiện. Phanet gia tộc giới chỉ ta đã trải qua chữa trị, dựa vào nó ngươi có thể lại một lần nữa ngụy trang thành vì nhân loại, lẫn vào trong nhân loại. Tinh linh tộc 10 vạn năm văn minh hy vọng cuối cùng liền giao cho ngươi. Cùng một chỗ đều giao cho ngươi. Pano nhẹ nói, liền rời khỏi nơi này. Cái kia mặt mũi khô lão hiện lên một tia giấy rùa. cuối cùng lần nữa biến trở về một bầu nhiệt huyết bộ dáng. Xông về những cái kia nhân loại, hắn vùi lấp quá sâu, trồi non chỉ có thể mang cho hắn vẻ thanh tỉnh, mà chính là vẻ thanh tỉnh càng thêm để hắn thống khổ. Hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên, tại hỏa diễm phía dưới hết thảy đều ở nhảy lên, phảng phất bên trong như mộng huyễn đồng dạng, nóng bỏng khí tức để lão tinh linh lại một lần nữa cảm giác được thân thể mình nhiệt lượng. Số lớn vô thanh giáo đồ chính đang điên cuồng công kích tới công sự phòng ngự xung quanh. Pano tại nguyệt thụ dưới sự chi phối liều mạc ngăn cản. Là Chromie tranh thủ thời gian, mà đao chính ẩn núp lên. Đám này vô thanh giáo đồ đến vừa vặn, vì hắn hấp dẫn số lớn lực chú ý. Nếu như không có sai lầm, những người này đến cũng cần phải tại Negri bên trong kế hoạch của đại nhân. Đây là một loại đối với thần tượng trực giác. Nói cách khác, ở bên trong nhất định có để bánh răng phanh lại xử lý pháp. Nhất định có, đào cảm giác được khí tức tử vong không ngừng tới gần. Hắn đã không có nó hy vọng của hắn. Chỉ có thể tin tưởng Negri một con đường đi đến đen. Bọn hắn ngăn cản không được bao lâu. Thêm đại tiến công cường độ. Thần vinh quang liền muốn vãi hướng chúng ta. Đại tế ti cầm trong tay pháp trưởng, trước nay chưa có hưng phấn lên, hắn đã trải qua có thể cảm giác được, cái kia tinh khiết ma lực, lợi dụng cỗ này ma lực, bọn hắn liền có thể lập tức cử hành gọi thần nghi thức. Đồng thời nơi này là lòng đất di tích, không có nhật ảnh giáo hội quấy nhiễu, nghi thức có thể nói 100% thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại thân ta. Đây là thần linh gợi ý, đây là vận mạng yêu quý, đây là chúng ta quật khởi. Đại tế ti nhìn lấy bên ngoài những có thể đó gây nên người hôn mê đóa hoa bị một đốt hầu như không còn, nội tâm càng ngày càng kích động, một loại đại nghiệp sắp thành, ta chính là thiên mệnh người cảm giác tự nhiên sinh ra. Những cái này gây nên người hôn mê đóa hoa cũng không đơn giản. Tại một cái góc độ khác bọn hắn càng thêm khoa trương. Cho nên bọn hắn áp dụng hỏa công, đồng thời thời khắc chú ý đến thế lửa, không để cho lan đến gần càng sâu xa. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía trước mặt đất bùn đất bò loanh quanh, một cái vô thanh giáo đồ phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Sau đó thân thể liền bị kéo vào lòng đất. Chân chính phòng tuyến tại pano bên trong điều khiển khai phát huy. Mà lúc này, tại đại thụ động trong tiệm sách, Negri đang đứng nghiêm một bên, trong tay lấy ra một bản tinh linh thư tịch, quan sát phía trên tri thức. Ở phía sau hắn giống như có cái gì không thể diễn tả sự vật nhúc nhích. Hắn cười cười, không thèm để ý bên ngoài hét hò, tìm một cái ghế. Lẳng lặng ngồi ở phía trên lật lên thư tịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.